Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1100 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nói vậy các ngươi đều có tin tức, Nam Đại Nhân cùng lễ bộ ở cùng lang tộc đàm phán, một khi nói xuống dưới biên cảnh muốn khai trở chung, chúng ta luôn luôn hâm mộ lang tộc chiến mã, đến lúc đó chúng ta khẳng định muốn tiến cử tân mã loại, lang tộc ngựa luôn luôn cương cường, gia nhập này hạng nhất nói có thể hay không đề cao người khác tính khiêu chiến. Bất quá là tính nguy hiểm này khối, đến hảo hảo suy xét một phen, nếu không mất nhiều hơn được. Quý phi dạ nói âm rơi xuống, ở đây mọi người suy xét một phen, Hoàng Cảnh Hy khổ khổ cái thứ nhất ra tiếng, ta cảm thấy chuyện này là được không? Từ Thư Mặc cũng là thong thả gật đầu, được không là được không, không quá quan với tam nương ngươi nói tính nguy hiểm, xác thật phải hảo hảo suy xét một phen. Triệu Chấn đối loại này giải trí tính đồ vật thực tế là thật sự không quá có thể lý giải, lúc này cơ bản là banh một khuôn mặt không nói lời nào, hắn chỉ biết đánh giặc, đem hắn phóng tới chiến trường hắn có thể như cá gặp nước, nhưng là nói đến như thế nào chơi, hắn chỉ biết cảm thấy nhàm chán. May mà hắn cũng biết này về sau sẽ là Chấn Quốc công phủ hạng nhất tiền thu, mà nghiệp lớn cũng sẽ không vẫn luôn có trưởng cho hắn đánh. Này đó công việc vặt hắn sớm hay muộn muốn tiếp xúc, từ nơi này bắt đầu cũng là một cái không tồi khởi điểm. Lại nói tiếp, quý tỷ tỷ, ngươi đều lộng thuần mã, vì cái gì không lộng khu vực săn bắn? Quý phi dạ thực thật sự buông tay, tính nguy hiểm quá cao, nói nữa, cách xa nhau không xa có hoàng gia khu vực săn bắn, ta lại lộng cái khu vực săn bắn ra tới không phải có tật xấu sao? Hơn nữa khu vực săn bắn một năm mới có thể khai vài lần. Còn có ta cá nhân kỳ thật không quá thích lấy săn giết tìm niềm vui, cho nên cái gì đấu thú trường ta cũng sẽ không có hứng thú. Cũng đúng, là ta tưởng kém. Hiên Viên con nối dõi lập tức nhận sai. Tiết Cảnh Minh nghĩ nghĩ có chút thật cẩn thận hỏi một vấn đề, như vậy sòng bạc đâu? Quý phi dạ mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, thực tế ta cá nhân đối với hai dạng khác biệt là thập phần không cảm mạo, một cách là thanh lâu còn có một cách là sòng bạc, kỳ thật ở Viên đã cung cấp không ít cảnh ký hạng mục, này đó cảnh ký hạng mục cũng có thể phát triển trở thành tái thiết điểm có tiền gì đó, Lan Phương Uyển bên kia thêu thùa trò chơi đều có thể lấy tới làm cảnh ký hạng mục, mà Tùng Bách Viên bên này càng nhiều bắn tên, đua ngựa. Leo núi đá cầu từ từ đều có thể, không cần thiết nhất định phải đi sòng bạc đi. Nhiều như vậy hữu ích thể xác và tinh thần hạng mục cũng chưa hứng thú, thế nào cũng phải đi đánh cuộc, ta chỉ có thể nói ta không chào đón như vậy khách nhân. Quý tỷ tỷ nói không sai, đánh bạc nhất không hảo, đánh cược nhỏ thì vui sướng đại đánh cuộc thương thân, nếu là bên trong vườn cảnh ký hạng mục khai cái bàn khẩu gì đó còn có thể lý giải, chuyên môn lồng cây sòng bạc không tốt lắm đi. Hơn nữa một khi khai sòng bạc đến dưỡng tay đấm, rốt cuộc đánh cuộc đỏ mắt người cái gì đều có khả năng phát sinh, này đó thật sự là tai họa ngầm quá nhiều. Phủ quyết sòng bạc đề nghị, quý phi dạ cùng tồn tại chàng mọi người nhắc tới mặt khác một sự kiện, mặt khác là Linh Khuê Cư tiểu nhị toàn bộ muốn đơn độc huấn luyện, tốt nhất là từ giờ trở đi làm chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta muốn xác định xuống dưới, Linh Khuê Cư người hầu. Hoặc là phục vụ với khách nhân những người này, muốn chia làm này mấy đại loại. Một là chuyên nghiệp tính cực cường người hầu, đánh cái phương nói, Lan Phương Uyển Đông khu cung cấp mát xa phục vụ nhân viên, thu khu chiếu cố đồng ruộng khách nhân, xuân khu giữ gìn hoa mộc thêu phường, hạ khu giữ gìn sở hữu trò chơi thiết bị, đối với trò chơi chơi pháp thập phần tinh thông nhân viên Tùng Bách Viên bên kia khu không nói yêu cầu quá cao, thơ từ ca phú đều đến hiểu một chút đi. Võ khu nơi đó, dưỡng mã, bắn tên, nên sẽ đều đến sẽ, mặt khác là đầu bếp, chúng ta là muốn cung cấp nước trà điểm tâm, mấy thứ này xuất phẩm muốn bảo trì nhất trí, nhất định phải là cùng giúp việc bếp núc tử làm được. Quý phi dạ như vậy vừa nói, mọi người thật đúng là cảm thấy, không từ giờ trở đi đào tạo, sợ là thật sự không kịp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1101 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Trừ bỏ này đó chuyên nghiệp nhân viên, sau đó là bình thường phục vụ nhân viên, bao gồm cửa cùng mỗi cái khu vực tiếp khách tiểu nhị, phụ trách cấp khách nhân giới thiệu tình huống, đi theo khách nhân hoặc là canh giữ ở cố định khu vực vị trí cung cấp một ít đơn giản hỏi ý, nước trà, tiểu thực phục vụ. Còn có là rất ít xuất hiện ở khách nhân trước mặt quét tước thanh khiết nhân viên, bên trong vườn các hạng phương tiện giữ gìn nhân viên, trông coi các khu vực, bảo đảm khách nhân an toàn cùng bên trong vườn an toàn hộ vệ nhân viên. Mà những người này đều hẳn là có tương ứng quản lý giả, cũng là người phụ trách đi quản lý bọn họ, chúng ta rốt cuộc là phân khu vực quản lý, vẫn là phân chức năng quản lý, cái này còn muốn cùng các ngươi thương lượng hảo. Quý phi dạ nói đến mặt sau, cũng từ thư mặt cùng Tiết Cảnh Minh có thể cùng đến nàng ý nghĩ, Hoàng Cảnh Hy cùng Nam Cung Khiếu loại này tiếp xúc quá xa công việc vặt, có thể suy luận, Hiên Viên con nối dõi cùng Triệu Chấn cơ bản là nghe thiên thư. Quý phi dạ cười chọc chọc Hiên Viên con nối dõi có chút mờ mịt gương mặt, như vậy ngươi còn muốn làm trông coi đâu, đến lúc đó khẳng định phải bị lừa gạt. Hiên Viên con nối dõi mặt đỏ lên, ta sẽ hào hào học. Vậy ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực. Nói qua những việc này, Từ Thư Mặc suy tư một phen mở miệng nói, nếu Từ gia thừa kiến Linh Khê Tư, như vậy đương nhân viên an bài tự nhiên cũng từ Từ gia tới phụ trách, không biết chư vị nhưng có ý kiến. Từ Thư Mặc ý tứ rất đơn giản, các ngươi có hay không muốn phụ trách khu vực, có lời nói tốt nhất hiện tại nói ra, đại gia đem chức trách phân chia rõ ràng. Triệu Chấn đôi tay ôm cánh tay, ta không ý kiến. Hiển nhiên là phải làm phủi tay trưởng quầy bộ dáng. Hoàng Cảnh Hy nhưng thật ra có chút tâm ngứa, cái kia cái gì, phố Mỹ thực có thể hay không giao cho ta tới phụ trách. Hắn còn thuận tay kéo qua Nam Cung Khiếu, ta cùng Nam Cung cùng nhau tới phụ trách, không hiểu địa phương ta còn có thể hỏi một chút ta tam đệ cùng với hướng Lâm Lang huyện chủ, Từ công tử các ngươi thỉnh giáo, đúng hay không? Quý phi dạ không ý kiến. Hoàng Cảnh Hy là định quốc công phủ nhị thiếu gia, có hắn ra ngựa đi phụ trách phố Mỹ thực này khối chiêu thương cơ bản không có gì khó khăn, những người đó vì nịnh bợ định quốc công phủ cũng sẽ thuận cột hướng bò. Từ Thư Mặc cùng Tiết Cảnh Minh càng không ý kiến, vốn dĩ đem định quốc công phủ, Xương Thành Hầu phủ cùng Trấn quốc công phủ kéo thuyền là vì cấp Linh Khê Cư tìm chỗ dựa, hiện giờ đại chỗ dựa muốn tự mình tắm cái tay gì đó. Lại còn có chỉ là phố Mỹ thực chiêu thương, lại không phải bao lớn sự tình. Quý phi dạ khẳng định sẽ không phụ trách cụ thể sự vụ, như vậy dư lại Từ Thư Mặc cùng Tiết Cảnh Minh thương lượng tới hảo. Nói cuối cùng một chút. Quý phi dạ nhấc tay nói. Ta tưởng lồng cái phúc lợi cơ cấu, ách. Là cùng loại với thiện đường trực tiếp treo ở Linh Khê Cư phía dưới, tiến vào thiện đường lúc sau học tập hài tử về sau có thể tiến vào Linh Khê Cư công tác, cơ bản nói như thế, là dưỡng dục này đó hài tử phí dụng từ về sau Linh Khê Cư mỗi tháng thu vào đương lấy ra tới trước mắt nói xem như trước nói ra, này coi như Linh Khê Cư phụng dưỡng ngược lại xã hội một loại phương thức, các ngươi cảm thấy thế nào? Lộng cái thiện đường mà thôi, lại tiêu phí không bao nhiêu tiền. Hơn nữa lấy quý phi giả ý tưởng bực này cùng với đang không ngừng cấp Linh Khê Cư bồi dưỡng áp dụng nhân tài, ở đây mọi người tự nhiên là không có gì nghị. Dừng ở đây trận này về Linh Khê Cư quy hoạch hội nghị không sai biệt lắm là khai xong rồi. Quý phi giả đại đại thở phào nhẹ nhõm, Linh Khê Cư sẽ ở Vân Kinh khai sáng một loại tân hình thức sản nghiệp, đến lúc đó đem loại này cái gọi là xí nghiệp tự hạch toán truyền bá đi ra ngoài, chưa chắc sẽ không đối xã hội tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần cái này ảnh hưởng là chính diện kia cung cấp với hoàn thành quý phi giả ước nguyện ban đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1102 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Triệt đối với Linh Khê Cư chỉ có cách đại khái hiểu biết, sau đó Hiên Viên con nối dõi trở về lúc sau lôi kéo hắn nói một hồi lâu, đem toàn bộ Linh Khê Cư thiết kế cùng lý niệm cấp Hiên Viên Triệt nói một lần, sau đó có Vĩnh Ninh ngồi ở một bên bổ sung. Dần dần mà, Hiên Viên Triệt đối với Linh Khê Cư khái niệm trong lòng cũng có cái đại khái lam đồ. Thái hậu nương nương cùng Nam Cung Uyển Như cũng ở một bên nghe, Nam Cung Uyển giống như Vĩnh Ninh giống nhau, đối quý phi dạ làm cho Lan Phương Uyển hứng thú rất cao, không có nam tử quấy rầy, có thể tùy tiện làm một ít chính mình muốn làm sự tình, còn có thể phao cái suối nước nóng gì đó, này đã tính đến là hưởng thụ. Nhưng thật ra Thái hậu nương nương vừa nghe Hiên Viên con nối dõi nói cái kia thiện đường, không tự chủ được niệm một tiếng Phật. Nếu là về sau những cái đó thương hộ đều học tam nương như vậy kia hảo. Hiên Viên Triệt ánh mắt hơi ấm, mẫu hậu, làm những cái đó không nhà để về hài tử càng thiếu một ít, là chúng ta trách nhiệm, không thể toàn bộ đem hy vọng đặt ở thương hộ thân, bọn họ làm việc thiện là bọn họ cách làm, mà làm bần cùng càng thiếu một ít, lại là chúng ta nên làm. Triệt Nhi nói không sai, là mẫu hậu tưởng kém. Thái hậu nương nương nhìn Hiên Viên Triệt hiện giờ bộ dáng, tuy rằng nghĩ đến đã qua đời tuyên đế như cũ sẽ khổ sở, nhưng là nàng càng minh bạch một đạo lý, đó là người hẳn là đi phía trước xem. Nam Cung Uyển Như hóa giải nói, chính là tam nương có thể ở Linh Khê Cư còn không có kiến thời điểm có thể nghĩ vậy sao, nhiều thuyết minh tam nương là một cái thiện lương người. Thái hậu nương nương cũng tán thành, tam nương kia hài tử có một viên thiện lương tâm, lại nói tiếp nàng phu quân hiện giờ là ở quốc tử giám niệm thư. Hiên Viên Triệt đem Mạnh Sơ Đông tình huống nói một lần, thái hậu nương nương lại là có chút đau lòng, nếu hắn niệm thư thực thông minh, ở chiến trường cũng lập công, ngươi như thế nào không dứt khoát cho hắn phong cái chức quan, còn muốn hắn từ đầu học quá, tham gia khoa khảo. Là Mạnh Sơ Đông chính mình tưởng khảo. Ta tưởng cho hắn phong thưởng, chính hắn không cần. Hiên Viên Triệt giải thích một câu, hơn nữa Mạnh Sơ Đông với đọc sách một đường thập phần có thiên phú, hắn muốn tham gia khoa khảo, hẳn là cũng sẽ lấy được không tồi thành tích, chúng ta thả rửa mắt mong chờ hảo. Thái hậu nương nương chụp Hiên Viên Triệt một chút, nhân gia cũng chưa cái gì thời gian đọc sách, ngươi cũng không thể cho nhân gia quá nhiều áp lực. Nói nữa, khảo tiến sĩ nào có dễ dàng như vậy. Xem như nhân gia trận này không phát huy hảo, ngươi cũng không thể cho nhân gia quá nhiều áp lực. Hiên Viên Triệt vội vàng đáp ứng xuống dưới. Chờ đến Hiên Viên Triệt đi ngự thư phòng bận việc lúc sau, Thái hậu nương nương tiếp tục lôi kéo Hiên Viên con nối dõi hỏi Linh Khê Cư sự tình. Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh liền cho Thái hậu nương nương cùng Nam Cung Uyển Như cùng nhau chậm rãi giải thích. Hiên Viên Thu gần nhất vội chân không chạm đất, cùng lang tộc sứ giả đàm phán, lễ bộ cần thiết toàn bộ hành trình ở đây. Đối với Nam Phong giao liệt ra tới đàm phán điều kiện, Hiên Viên Thu cũng là chín dục với tâm. Hắn đang cùng Nam Phong giao đối Hiên Viên Triệt hội báo xong đàm phán tiến độ, tưởng lôi kéo Hiên Viên con nối dõi cùng nhau xuống nước, lập tức nói thất để trở về Vân Kinh cũng có một đoạn thời gian, Hoàng Huyên như thế nào không cho con nối dõi an bài sự vụ. Hiên Viên Triệt thuận miệng đáp một câu, tam nương muốn lồng cách Linh Khê Cư, thất đệ xảo muốn đi đương trông coi, nghĩ hắn cũng có thể học điểm đồ vật, ta đồng ý. Hoàng huynh, ta ghen ghét. Hiên Viên Thu đúng rồi một chút hai người đãi ngộ, tức khắc vì chính mình cuốc một phen nước mắt. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thu liếc mắt một cái, sau đó cười cười, vậy ngươi đi tìm thất đệ, nói với hắn chờ Linh Khê Cư khai trương, cái thứ nhất thỉnh ngươi đi chơi. Không hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1103: Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Ở Quý Phi Dạ vùi đầu đi theo các thợ thủ công tế hóa bản vẽ, mà Bắc Mang Sơn bên kia rốt cuộc rửa sạch xong rồi đá vụn cùng đại lượng tích thổ, lại vừa lúc ở sụp sơn đương phát hiện một cái suối nguồn. Phía dưới báo danh Quý Phi Dạ nơi này thời điểm, Quý Phi Dạ sưởng sốt một chút, theo sau tiếp đón một tiếng kêu từ Thư Mặc An bài phụ trách này trang viên chủ thợ thủ công Vương Thắng Phát cùng đi hiện trường. Từ Thư Mặc vãn Quý Phi Dạ một bước biết tin tức, liền dứt khoát cưỡi ngựa đuổi qua đi. Đã từng Bắc Mang Sơn bị di vì một mảnh đất bằng, phủ cận cư dân cũng bị thống nhất rời đi rồi, bởi vậy này một khối hoàn toàn cấp không ra tới. Trong khoảng thời gian này bởi vì thi công duyên cớ, ngạnh sinh sinh đi ra một cái lộ, chỉ là không như vậy san bằng. Quý phi dạ ở xe ngựa bị sóc thiếu chút nữa đem cơm sáng đều phun ra, chờ tới rồi địa phương, đứng ở nơi đó hoãn hơn nửa ngày mới hoãn lại đây. Quý phi dạ mới vừa hoãn lại đây đứng lên, từ thư mặt ở bên người nàng tiêu sái xuống ngựa. Quý phi dạ mới vừa hâm mộ hắn không cần bị xe điên, quay đầu nhìn đến hắn đầu đội mịch ly mặt thật dày một tầng bụi đất, cùng với nguyên bản màu xanh ngọc áo xuân bị bụi đất nhuộm thành thổ hoàng sắc, nghĩ thầm. Xem như điên điểm tốt xấu không cần như vậy dơ. Tam nương, ta nghe nói sơn đào ra một chỗ suối nguồn. Quý phi dạ gật gật đầu, ta muốn nhìn một chút ở đâu, sau đó có thể hay không sửa một chút toàn bộ trang viên thủy hệ thống tuần hoàn. Vì thế quý phi dạ, tử thư mặt cùng vương thắng phát cùng hướng phát hiện suối nguồn địa phương đi đến. Tới rồi lúc sau, quý phi dạ nhìn về phía kia đắc long một cách đầm thủy suối nguồn, tuy rằng bởi vì bùn đất duyên cớ, dưới lòng bàn chân hồ nước là thổ hoàng sắc, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới kia suối nguồn đương toát ra tới là thanh triệt vô nước suối. Quý phi dạ nhìn chung quanh địa hình, tâm đã có so đo. Vương sư phó, ngươi cảm thấy ta phía trước ý tưởng, khả năng thực hiện. Vương Thắng Phát đi đến một chỗ so cao sườn núi, đứng ở sườn núi nhìn xuống khắp khu vực, linh khê cư quy hoạch ở hắn cảm nhận dần dần thành hình, mà quý phi giả cái kia vòng thủy một vòng ý tưởng cũng chậm rãi ở hắn trong óc có hình thức ban đầu. Lâm Lang huyện chủ suy nghĩ thực hợp lý, chỉ cần hơi chút lợi dụng một phen, này suối nguồn chưa chắc không thể trở thành linh khê cư đương một cảnh, hơn nữa chủ thể quy hoạch không cần làm bất luận cái gì cải biến. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, kia phiền toái vương sư phó. Theo sau Vương Thắng Phát cùng Tử Thư Mặc giải thích một phen quý phi dạ ý tưởng, mà quý phi dạ thì tại chung quanh tùy ý đi tới. Tuy rằng nơi này giờ phút này vẫn là một mảnh hoàng thổ mà, nhưng là quý phi dạ đã có thể tưởng tượng đến một hai năm sau, nơi này sẽ hoàn toàn biến một phen bộ dáng. Còn có giao thông, nếu là đến lúc đó con đường vẫn là hôm nay như vậy kia thật đúng là khuyên lui. Quý phi dạ bỗng nhiên nhớ tới nàng đã từng cấp cảnh ca nhi đã làm tiểu xe lừa, lúc ấy nàng tâm còn có ý tưởng muốn làm ra đường dây, sau đó đem xe lừa kỹ thuật ứng dụng ra tới. Máy hơi nước thực hiện so khó khăn, nhưng là nếu dùng mặt khác động lực tới thay thế máy hơi nước đâu. Như nói ứng dụng xúc vật kéo ở đường dây mặt nói cỏ sát thu nhỏ, nói như vậy bốn con ngựa chưa chắc không thể kéo động có vài tiết thùng xe lửa. Hơn nữa cứ như vậy, hết thảy hàng hóa vận chuyển cũng có thể dùng đường dây cùng xe lửa tới kéo, cứ như vậy, có thể đại đại tiết kiệm thời gian hơn nữa giải phóng sức người sức của. Chẳng qua quý phi giả khẽ nhíu mày, như vậy đại sự tình, vẫn là đến đi tìm trạch công cuộc đi làm. Giống nhau thợ thủ công thật đúng là không nhất định có thể làm được ra tới. Nàng theo bản năng sờ sờ cằm, không bằng đi tìm Hiên Viên Triệt cùng trạch công cuộc hóa đàm một phen. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1104 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đi quốc tử giám, một lần nữa qua đã lâu nửa tháng thấy một lần quý phi dạ sinh hoạt Tết Đoan Ngọ ngày đó, bởi vì còn tại quốc hiếu trong lúc, Vân Kinh Thành cũng không có nhiều náo nhiệt. Quý phi dạ thân thủ cấp Mạnh Sơ Đông làm một chén mì trường thọ, lại vì hắn tặng một bộ thân thủ làm quần áo, hai người cơ hồ là qua đơn giản nhất một cách đoan dương tiết. Đêm đó Mạnh Sơ Đông tiến đến quốc tử giám. Mà quý phi dạ tắc cùng Tử Thư Mặc cùng nhau phó cái ước. Phía trước quý phi dạ muốn làm xe lửa, cấp Hiên Viên Triệt vừa nói, hắn liền nổi lên hứng thú. Hắn nhà mình trong phủ cái kia chỉ có thể đủ 5-6 tuổi hài tử ngồi vào đi xe lửa hắn là biết đến, tuy rằng bởi vì cảnh ca nhi hiện tại tuổi còn nhỏ còn chơi không được, Hiên Viên Triệt lại là tự mình đem cái kia tiểu viện tử sở hữu món đồ chơi đều chơi một lần. Lúc ấy hắn nghĩ tới cái kia tiểu xe lửa có thể hay không ứng dụng đến hiện thực đương, chỉ là kia đường dây muốn toàn bộ trải lên nói tuyệt đối là một bút không nhỏ tiêu phí. Hiện giờ quý phi dạ nguyện ý tiêu phí tài chính ở như vậy cơ sở phương tiện, một khi làm những cái đó nhà giàu có nhìn đến này chỗ tốt, nhưng thật ra có thể trở thành một cái hấp dẫn bọn họ ra tiền địa phương. Tính đây là cơ sở phương tiện xây dựng quốc khố ra một bộ phận tiền, dân gian ra một bộ phận tiền mới là phương pháp tốt nhất. Bởi vậy quý phi giả nhắc tới, Hiên Viên Triệt thập phần dứt khoát đem Nam Phong Giao cùng Tống Hoài Lễ cùng nhau kêu lại đây thương lượng chuyện này. Mấy người thương lượng cách không sai biệt lắm, quý phi giả thuận miệng nhắc tới, không bằng cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm, vừa ăn vừa nói chuyện hảo. Sau đó không thể hiểu được định ra như vậy một cách bữa tiệc. Tới rồi Thái Bạch Lâu lúc sau, quý phi giả thuận tiện chui vào phòng bếp, tự mình động thủ lồng hai cái đồ ăn. Hiện tại đã tiến vào đầu hạ, quý phi giả lồng hai cái thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân đồ ăn. Cuối cùng cầm khối băng lồng một chén lớn vụn băng, đem sữa bò cùng mật ong tưới ở mặt. Kết quả mới vừa bắt được nhã gian bị Hiên Viên Triệt lấy mất. Nếu là làm Mạnh Sơ Đông biết có chúng ta đang nhìn, còn làm ngươi ăn như vậy lạnh lẽo đồ vật, hắn khẳng định sẽ tức giận. Quý phi dạ thật vất vả làm ra tới nước đá bào, liền nếm một ngụm cơ hội đều không có, làm nàng thâm hận sớm biết như thế, nàng ở trong phòng bếp chính mình trước nếm một ngụm. Ta như thế nào không thể ăn băng? Hiên Viên Triệt cau mày, mẫu hậu nói, nữ tử cần chú ý giữ ấm, ngươi. Ngươi thứ. Đau thành như vậy. Hiên Viên Triệt cũng có chút khó mà nói xuất khẩu, nói cách đại khái không hề đề ra. Quý phi giả cũng hiểu được lại đây, sắc mặt không khỏi tối sầm. Đời nàng xem như tới quỳ thủy, nên nhảy bắn, nên ăn gì trước nay không kiêng kỵ quá cái gì, nhưng là đời này cũng không biết có phải hay không thân thể nguyên nhân, này hai lần tới ngoạn ý nhi này vẫn luôn là đau muốn mệnh. Làm nàng hận không thể lấy thanh đao thọc tiến bụng nhỏ trộn lẫn cái thống khoái. Không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân này, nàng liền thỏa mãn một chút chính mình ăn uống chi dục đều không được sao. Không chờ quý phi dạ kháng nghị, Nam Phong Giao cùng Tống Hoài Lễ cùng tới rồi. Hai người tiến nhã gian, thấy Hiên Viên Triệt đã đang chờ bọn họ, vội vàng tới hành lễ, gặp qua bệ hạ. Hiên Viên Triệt xua xua tay, ý bảo ở bên ngoài không cần đa lễ như vậy. Quý phi giả đem lời muốn nói nuốt đi xuống, vừa lúc Nam Phong Giao nhìn đến bàn kia một chén lớn giống như tuyết sơn giống nhau vụn băng trực tiếp hỏi, đây là vật gì? Nước đá bào, là khối băng bỏ thêm sữa bò cùng mật ong ăn giải khô nóng. Nam Phong Giao ha ha cười, huyện chủ tưởng nhưng chu đáo, vừa lúc ta cùng Tống Đại Nhân nhiệt một thân hãn. Nói hắn cấp chính mình cùng Tống Hoài Lễ từng người thịnh một chén, ăn một ngụm, thở dài một tiếng quả thực thoải mái, đa tạ huyện chủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1105 Dương Liễu Ngạn mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Quý phi giả như thế nào nhân một chén nước đá bào nghẹn khuất. Những người khác nhưng không rõ ràng lắm, là từ thư mặt cũng cảm thấy nước đá bào không tồi, dĩ vãng bọn họ đều là đem trái cây ở băng ướp lạnh mới ăn, cũng có chút ít ăn chút băng, lại không có như vậy ăn pháp. Quý phi giả yên lặng biểu đạt một chút khinh bỉ, sao có thể? Chỉ là ngươi không biết thôi. Từ thư mặt quyết định không hề cùng quý phi giả biện luận đề tài một lần nữa trở lại xe lửa mặt. Đầu tiên là đường dây nếu có thể thừa nhận xe lửa cập hàng hóa trọng lượng, mà muốn độ rộng bảo trì nhất trí, không thể có khác biệt, loại chuyện này chỉ có thể từ trạch công cục mới có thể bảo đảm chất lượng như một. Tống Hoài Lễ cũng tỏ vẻ hắn trở về sẽ làm người gia tăng nghiên cứu, vô muốn giảm nhỏ khác biệt. Theo sau là xe lửa động lực vấn đề, mọi người thương lượng tới thương lượng đi. Vẫn là cảm thấy quý phi giả lúc ban đầu cái kia ý tưởng nhất có tính khả thi, đó là lợi dụng xúc vật kéo. Như thế đại khái ý tưởng có thể rơi xuống đất, sau đó là thực địa đo lường tương ứng bản vẽ cùng với tài chính đúng chỗ. Tài chính đảo không cần lo lắng cái gì, ta cùng Tiết Cảnh Minh thương lượng một chút, từ chúng ta ra cũng chưa chắc không thể, là ở Linh Khuê Cư dự toán mặt lại thêm một ít. Quý phi giả lắc đầu kia cũng muốn thông báo Hoàng Nhị Công Tử, Nam Cung Công Tử cùng Triệu Tướng Quân bên kia, bỏ vốn lệ là không thể biến. Thêm vào nói cũng nên dựa theo lệ tới quyết định, cho nên chuyện này chúng ta còn muốn cùng bọn họ lại thương lượng một chút. Từ thư mặt không có ý kiến. Chuyện này như vậy định rồi xuống dưới. Lúc sau Từ Thư Mặc lại cùng Hoàng Cảnh Hy bọn họ thấy một mặt, nói cái này đường dây cùng xe lửa thiết tưởng, này ba người đều tỏ vẻ không thành vấn đề, xem như thêm vào bỏ vốn cũng không thành vấn đề. Chuyện này như vậy định rồi xuống dưới, cùng toàn bộ Linh Khê Tư cùng nhau tiến vào quy hoạch đương. Đương Mạnh Sơ Đông lại một lần từ quốc tử giám trở về thời điểm, nghe Quý Phi Dạ nói gần nhất một đoạn thời gian phát sinh sự tình, sau đó có vài phần kinh ngạc. Tam nương, ngươi tưởng làm cho cái này đường dây, nếu thật sự xây lên tới, chẳng phải là thực phương tiện. Đúng vậy. Về sau muốn đi Linh Khê Cư người đã có thể chính mình bị xe qua đi, cũng có thể cưới chúng ta mỗi ngày cố định canh giờ chuyến xuất phát xe lửa qua đi. Còn có Linh Khê Cư những cái đó công nhân tiểu nhị, bọn họ đi tới đi lui Linh Khê Cư cùng Vân Kinh Thành chi gian cũng thực phương tiện. Mấu chốt nhất chính là mỗi ngày các màu tươi sống nguyên liệu nấu ăn vận chuyển, cùng những cái đó yêu cầu đại phê lượng mua sắm vật tư vận chuyển, đây mới là nhất phương tiện địa phương. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Phi Dạ, xem nàng trong mắt phảng phất rơi vào rồi ngôi sao, rạng rỡ sáng lên, chính mình mặt cũng không tự giác mà lộ ra tươi cười, ánh mắt mềm ấm, phảng phất trước mắt tươi sống nữ tử là hắn toàn bộ thế giới. Quý Phi Dạ nhận thấy được Mạnh Sơ Đông vẫn luôn đang nhìn chính mình, liền xem qua đi, ngươi làm gì vẫn luôn như vậy nhìn ta? Xem nhà ta tam nương đẹp, ngươi đều xem lâu như vậy còn không nỉ sao? Quý Phi Dạ chống cằm hỏi, một chương tuyệt sắc dung nhan ở ánh nến phía dưới minh minh ám ám, lại có khác một phen phong tình. Mạnh Sơ Đông thở dài một tiếng, quốc hiếu còn có bao nhiêu lâu? Quý Phi Dạ mặt tươi cười cứng lại, quan quốc hiếu chuyện gì? Quốc hiếu qua, chúng ta mới có thể viên phòng A. Quý Phi Dạ tức khắc sắc mặt như lửa đốt, xoát một chút đỏ, nàng chẳng nếu tức muốn hộp máu đứng dậy. Nhân gia đang nói với ngươi chính sự đâu, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra khen ngợi nhà hắn tam nương đẹp mới là chính sự, trừ này bên ngoài đều không phải chính sự. Bên kia Quý Phi Dạ đã vào phòng trong, Mạnh Sơ Đông vội vàng đứng dậy đuổi theo qua đi, cũng không thể thật đem hắn tức phủ cấp chọc sinh khí. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội, Vân Kinh làm nghiệp lớn đế đô ở mấy tháng lúc sau, nhanh chóng khôi phục tích khi phồn hoa. Vĩnh Ninh ngồi ở xe ngựa, nhìn đường cây rộn ràng nhốn nháo, lộ ra một chút vui mừng tươi cười. Chờ đến xe ngựa ở Quý Phi Dạ cửa nhà dừng lại, sớm cùng nhau lại đây Vân Kinh Lý Quản gia đã chờ ở cửa. Quý Phi Dạ làm Lý Quản gia làm chủ ở trong huyện phòng ở an bài người chăm sóc, sau đó lại đây Vân Kinh giúp nàng chăm sóc hiện tại tòa nhà. Vĩnh Ninh ở Lý Quản gia dẫn dắt hạ đi phía trước đi, vừa lúc gặp được từ bên trong chạy ra Mạnh Bình, chỉ thấy 7 tuổi tiểu hài tử đột nhiên dừng lại, hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Lúc này mới đối với Vĩnh Ninh hành lễ, Mạnh Bình gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ. Bình ca nhi hôm nay không đi học đường. Hôm nay tiên sinh nghỉ tắm gội. Mạnh Bình ngẩng đầu trả lời nói. Kia Bình ca nhi hiện tại muốn đi làm cái gì? Cha nói muốn dạy ta luyện bắn tên, ta đang muốn đi tìm cha. Vĩnh Ninh gật gật đầu, kia Bình ca nhi phải chú ý an toàn, đừng chạy nhanh như vậy. Cảm ơn trưởng công chúa Điện Hạ dạy bảo. Nho nhỏ hài tử có nề nếp, Vĩnh Ninh hơi hơi mỉm cười, nhìn theo Mạnh Bình chạy xa lúc sau, mới tiếp tục hướng Quý Phi Dạ sân đi đến. Ta chính là thật vất vả mới cầu tam ca làm ta ra cung, ngươi nói có thứ tốt cho ta xem. Vĩnh Ninh nhìn thấy tam nương liền nói giỡn nói. Quý Phi Dạ mới không cách này đương, bệ hạ không có khả năng không cho phép ngươi ra cung, thật sự không được. Ta làm nhà ngươi Từ Thư Mặc đi tiếp ngươi. Tam nương, ta cảm thấy ngươi biến hư. Quý Phi Dạ lắc đầu, kia nhất định là ngươi ảo giác, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có biến quá. Nói Quý Phi Dạ ôm cái thật dài cháp đi ra cho ngươi xem cái đồ vật. Nói Quý Phi Dạ mở ra cháp, Vĩnh Ninh hướng bên trong vừa thấy tức khắc không rời mắt được, thật là đẹp mắt a. Cháp thả hai thất vải dệt, một con đỏ thẫm như hỏa kia xinh đẹp hỏa hồng sắc quả thực làm người vô pháp dịp mở mắt, một khắc thất lại là đạm như mây sương mù, là qua cơn mưa trời lại sáng sắc. Là bốn mùa cẩm một vị sư phó mới làm được tân khoản vải dệt, này khoản kêu chu tước hỏa, ngươi xem giống không giống ngọn lửa nhan sắc, hồng rất chính, hơn nữa nghe nói không dễ phai màu. Vĩnh Ninh sờ sờ cái này vải dệt, tam nương, ta tưởng một lần nữa thêu một kiện áo cưới. Quý phi dạ yên lặng đem vải dệt thả lại cháp, lễ bộ các đại nhân đã biết, sẽ rất muốn đánh ta. Chính là cái này nhan sắc cầm đi làm giống nhau quần áo, cũng xuyên không được vài lần a. Không a, thành thân đầu ba tháng, ngươi tưởng như thế nào mặc đồ đỏ như thế nào mặc đồ đỏ, tưởng xuyên cái gì hồng có thể xuyên cái gì hồng, ngươi còn sợ không cơ hội xuyên. Nói nữa, ngươi nếu là tưởng xuyên, mỗi ngày ở nhà xuyên từ thư mặc còn có thể đem ngươi đuổi ra đi không thành. Vĩnh Ninh yên lặng chừng mắt nhìn quý phi giả liếc mắt một cái, ta muốn thủ ba năm hiếu. Quý phi giả nhưng thật ra nhất thời không nhớ tới chuyện này, nàng nhìn nhìn Vĩnh Ninh hôm nay thân quần áo, màu hồng cánh sen sắc cùng màu nguyệt bạch thật là tố có thể. Khó trách Vĩnh Ninh nhìn đến như vậy màu đỏ sẽ như vậy thích. Vĩnh Ninh cũng không nghĩ đem đề tài vẫn luôn dừng lại tại đây sự kiện, dứt khoát nhìn về phía mặt khác một cây vải, nàng thuận tay sờ sờ, chỉ cảm thấy tay nhẹ nếu không có gì, đây là cái gì bố? Bọn họ nói kêu mây khói la, như mây tựa yên, nhẹ nếu không có gì, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối không ra. Quý phi dạ thuận tay triển khai vải dệt cấp Vĩnh Ninh xem, quả nhiên không phải cái loại này thực thấu vải dệt. Cái này mây khói la đành phải làm chút thiện sắc, ngươi muốn sao? Nếu muốn ta làm cho bọn họ lại nhiều đưa mấy con lại đây cầm tặng người. Cầm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1107 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vĩnh Ninh vẫn là đối kia kêu chu tước hỏa vải dệt có chút nhớ mãi không quên, bất quá nàng xác thật không thể lấy ra tới làm quần áo, đành phải thả xuống dưới. Kia đây là về sau bốn mùa cẩm chiêu bài vải dệt sao? Còn không có định ra tới, bọn họ chỉ là đưa cho ta nhìn xem, ta cảm thấy nhưng thật ra có thể làm mấy năm nay chủ đẩy vải dệt, đến nỗi có phải hay không chiêu bài kia muốn xem thị trường phản ứng. Chỉ có kéo dài không suy, cũng có thể làm người trường kỳ thích đồ vật, mới có thể trở thành kinh điển cùng chiêu bài, cho nên kế hoạch vẫn là năm nay trước đẩy ra đi xem, dù sao trước mắt sinh sản cũng không nhiều, bán lên hẳn là không khó khăn. Này còn có khó khăn. Vĩnh Ninh cầm vải dệt nơi tay, phóng tới Vân Kinh hẳn là thực hảo bán. Đáng tiếc là, chúng ta bốn mùa cẩm ở Vân Kinh còn không có chi nhánh, trước mắt chỉ ở Mục Châu thành chủ bị một cái cửa hàng. Ai, ngươi bốn mùa cẩm khi nào có thể chạy đến Vân Kinh tới hảo? Phía trước phu quân nói làm ta nghĩ cách ở cùng châu khai cái bốn mùa cẩm chức phường tới. Quý phi giả cũng không biết như thế nào, theo bản năng đem Mạnh Sơ Đông ngay lúc đó tính toán nói ra. Sau đó đâu? Vĩnh Ninh cho rằng đã ở lộng, không khỏi có chút kích động. Quý phi giả lắc đầu, sau đó ta nói ta muốn vội Linh Khuê Cư, không hả? Ai nha, ngươi như thế nào không cho bọn họ làm đâu? Vĩnh Ninh vốn đang đầy cõi lòng chờ mong, hiện tại bọn họ làm ra cái gì tân vải dệt, đều phải trước từ Vân Lâm Trấn làm người cấp đưa lại đây. Vải dệt loại đồ vật này chịu không nổi chiều xối không được vũ, nếu là lộ vận hỏng rồi tương đương bạch phế đi. Hơn nữa mấu chốt là... Nàng muốn cách hảo chút thiên tài có thể nhìn đến. Nếu bốn mùa cẩm ở cùng châu nói, khoái mã một ngày có thể chạy đến Vân Kinh kia, nàng chẳng phải là mỗi lần đều có thể cái thứ nhất nhìn đến bốn mùa cẩm tân vải dệt. Quý phi dạ chỉ cần tưởng tượng, đã biết Vĩnh Ninh tiểu tâm tư, không khỏi nhéo nhéo Vĩnh Ninh khuôn mặt, được rồi, ta này không phải bắt được tay cái thứ nhất theo như ngươi nói sao. Là ly chúng ta càng gần thư nhã ta cũng chưa cùng nàng nói đi. Vĩnh Ninh như vậy tưởng tượng, mới vừa lòng lên. Cơm trưa từ thư mặt cũng lại đây, bốn người dứt khoát thấu một bàn ăn cơm. Trong bữa tiệc Vĩnh Ninh vô tình nhắc tới bốn mùa cẩm ra tân vải dệt, kết quả Vân Kinh lại không đến bán sự tình. Kỳ thật ở cùng châu chức phường đã ở chủ bị. Quý phi dạ sưởng sốt, nhìn về phía Mạnh Sơ Đông ở chủ bị. Ta như thế nào không biết? Ta phía trước cùng ngươi đề thời điểm kỳ thật cùng Hàn Thật đại ca chào hỏi qua, sau lại ngươi vẫn luôn vội vàng linh khuê tư, không cùng ngươi nói, vốn dĩ tưởng cho ngươi cái kinh hỉ, hiện tại xem ra giống như không có. Lời nói đều làm Mạnh Sơ Đông nói xong, quý phi dạ yên lặng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xác thật không có. Vĩnh Ninh cúi đầu che miệng cười, tam nương, ta nhưng xem như biết, vẫn là có người có thể chỉ ngươi. Lần tới ngươi nếu là khi dễ ta, ta đi tìm phu quân của ngươi cáo trạng. Quý phi dạ theo bản năng nhướng mày, ngươi cách này trạng đại khái cáo không ra cái gì kết quả. Mạnh Sơ Đông cũng cười, ta đương nhiên là hướng về tam nương, hai vợ chồng đồng tâm mới là đối sao. Hảo sao, các ngươi đều khi dễ ta. Từ Thư Mặc chạy nhanh mở miệng, Vĩnh Ninh, ta đứng ở ngươi bên này, nếu là tam nương khi dễ ngươi, ta giúp ngươi khi dễ Mạnh Sơ Đông, ngươi cảm thấy được không? Đối với Từ Thư Mặc có thể hay không khi dễ được Mạnh Sơ Đông, quý phi dạ không làm đánh giá, dù sao bọn họ nam nhân chi gian sự tình, nàng mới không cần xả đi vào đâu. Lại nói tiếp, hôm nay các ngươi xem vài dệt còn cảm thấy hảo. Cảm thấy tốt lời nói không bằng tam nương ngươi làm Vân Lâm trấn bên kia nhiều đưa một chút lại đây cầm tặng người cũng hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1108 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ta đã cùng Lý quản gia chào hỏi qua, làm hắn cấp Vân Lâm trấn bên kia đưa tin, đem này hai loại vải dệt cắt đưa một ít lại đây, tính tính toán muốn đưa lễ cũng có không ít. Cái kia mây khói la có ba loại nhan sắc, qua cơn mưa trời lại sáng, đào hoa say cùng lan tử la đều cho ngươi lấy hai thất được không? Đào hoa say tính, mặt khác hai loại nhan sắc mỗi dạng ta muốn cái hai thất hảo. Quý phi dạ gật gật đầu trong lòng nhớ xuống dưới. Một ngày này quốc tử giám nghỉ tắm gội, ngọ Mạnh Sơ Đông ở nhà giáo Mạnh Bình bắn tên, buổi chiều thời điểm Từ Thư Mặc cùng hắn cùng đi tiền viện, quý phi dạ tắc cùng Vĩnh Ninh ở hậu viện nói chuyện phiếm. Lại nói tiếp, Thư Nhã gần nhất đều rất ít ra cửa. Vĩnh Ninh gật gật đầu, bất quá nàng muốn bị gả, lúc này đây nàng đi theo nàng ca ca trở về, là tính toán ở Vân Kinh xuất giá, nếu phải về đến Kim Lăng xuất giá nói, phỏng chừng vẫn là quá xa. Ta nghe Từ Thư Mặc nói, Sở Du ở Vân Kinh trí tòa nhà, về sau Thư Nhã gả cho hắn ở Vân Kinh. Đúng vậy, Vĩnh Ninh đem tay đánh một nửa dây đeo thả xuống dưới, ta cảm thấy ở Vân Kinh khá tốt, ít nhất về sau chúng ta còn có cách bạn, Sở Du hắn hồi Giang Nam cũng vô pháp về đi. Sở Du phụ thân này một mạch cùng Giang Nam Sở gia đã quyết liệt, ngày sau nếu là ở Vân Kinh định cư nói, như vậy cũng khá tốt. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không hỏi một chút Thư Nhã nàng áo cưới làm thế nào, nếu vừa mới bắt đầu động thủ nói cho nàng nhìn xem Chu Tước Hỏa cái này nhan sắc, nói không chừng nàng muốn dùng ở áo cưới mặt đâu. Vĩnh Ninh đột nhiên nghĩ đến, sau đó hứng thú bừng bừng lôi kéo quý phi dạ muốn đi từ ra. Phân phó người đi theo thư phòng hai cái nam nhân đánh một tiếng tiếp đón quý phi dạ cùng Vĩnh Ninh mang theo Chu Tước Hỏa đi từ ra. Các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau lại đây? Từ Thư Nhã kinh hỉ đón ra tới, liên thanh phân phó người đi bị hạ nước trà điểm tâm, lôi kéo hai người đến chính mình khuê phòng đương ngồi xuống. Nàng trong khuê phòng phóng không ít đồ vật, mép giường khay đan là một bộ màu đỏ rực bao gối, mặt uyên ương hí thủy mới thêu cách mở đầu. Từ Thư Nhã nhìn thấy quý phi dạ ánh mắt dừng ở bao gối. Mặt không khỏi đỏ lên, ca ca nói áo cưới không cần ta bản thân nhọc lòng, nhưng là này đó vật nhỏ vẫn là muốn ta chính mình động thủ. Ngươi áo cưới là? Ca ca thỉnh vài vị thêu nghệ, vài vị tinh vi tú nương ở nhà cho ta thêu áo cưới, hiện tại đã thêu không sai biệt lắm. Kia so tiếc nuối, vốn dĩ chúng ta nghĩ các ngươi thành thân là ở cửa ải cuối năm lúc ấy. Hiện tại nói không chừng áo cưới còn không có bắt đầu động thủ, cho nên riêng cho ngươi tặng một khối đặc biệt đẹp vải dệt lại đây, muốn nhìn ngươi một chút động tâm không động tâm. Vĩnh Ninh có chút tiếc nuối nói. Cái gì vải dệt? Từ Thư Nhã thân là nữ hài tử, tự nhiên sẽ thích đẹp vải dệt, Hơn nữa có thể làm dùng Vĩnh Ninh cùng Quý Phi Dạ riêng đưa lại đây vải dệt, tất nhiên cũng không đơn giản. Lục Hạ đem trang vải dệt cháp ôm tiến đến, mở ra cháp. Giống như Vĩnh Ninh giống nhau, Từ Thư Nhã cũng là một chút không thể dịch khai ánh mắt, cái này màu đỏ thật sự hảo hảo xem a. Có hay không rất muốn lấy nó làm áo cưới? Vĩnh Ninh bớn cợt hỏi. Từ Thư Nhã gật gật đầu tưởng a. Đáng tiếc, ta hai giống nhau. Vĩnh Ninh thập phần tiếc nuối, nàng đại hôn ngày bởi vì đẩy lại đẩy thành thân khi sở yêu cầu đồ vật sớm bị hảo. Quý Phi Dạ bất đắc dĩ, ta thật sự cảm thấy cái này vải dệt có thể lấy tới làm mặt khác quần áo, không nhất định phải áo cưới đi. Nếu áo cưới không thể dùng đẹp nhất màu đỏ kia còn có cái gì ý nghĩa? Bên kia còn không có thành thân hai người chăm miệng một lời trả lời. Quý Phi Dạ buông tay, tỏ vẻ nàng đã thành thân, loại này tâm tình nàng không hiểu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109 Phồn Hoa đưa tiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau lại Từ Thư Nhã đánh nhịp quyết định lấy cái này vải dệt làm điều váy chờ thành thân lúc sau xuyên, ba người mới ngồi xuống bắt đầu nói chuyện phiếm. Thành thân muốn chuẩn bị đồ vật đã nhiều lại tạp, xem như của hồi môn đều là từ Từ Thư mặc chuẩn bị, chính là từ phu nhân vẫn là không yên tâm, nếu không phải không bỏ xuống được bọn họ phụ thân đều tưởng bản thân tự mình chạy đến Vân Kinh tới. Từ Thư Nhã nhỏ giọng hướng Vĩnh Ninh cùng Quý Phi Dạ oán giận, ngược lại nghĩ đến Quý Phi Dạ mẫu thân như vậy, liền lặng lẽ đem đề tài rời đi. Nhưng thật ra Vĩnh Ninh không cảm thấy Quý Phi Dạ không thích đề những việc này trực tiếp hỏi ra khẩu, lại nói tiếp, ta nhớ rõ ngươi giống như đề qua nhà ngươi còn có cái ca ca, có phải hay không hắn năm nay cũng muốn tham gia kỳ thi mùa thu. Quý Phi Dạ bị hỏi đến sườn sốt, nói thật. Nàng khả năng thật đúng là không biết, nàng cái kia tiện nghi đại ca hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì. Một bên nghĩ như vậy, Quý Phi Dạ một bên yêu cầu, ta cùng nhà mẹ đẻ bên kia cơ hồ không có liên hệ, bọn họ là tình huống như thế nào ta cũng làm không rõ ràng lắm. Vậy ngươi tính toán như vậy cả đời cùng nhà mẹ đẻ không hề lui tới sao? Từ Thư Nhã nhìn không được hỏi một câu. Nàng gia đình kết cấu đơn giản, phụ thân chỉ có nàng mẫu thân một người, cái gì thiếp thị di nương đều không có, nàng mặt một cái ca ca phía dưới một cái đệ đệ, vô luận là ca ca vẫn là đệ đệ đều thực yêu quý nàng, cha mẹ cũng đau nàng. Đối với Quý Phi Dạ như vậy, nàng chưa bao giờ đã từng lịch quá, cũng đã không có giải quá. Quý Phi Dạ cười cười, ta cảm thấy không có gì không tốt, vừa lúc phu quân hắn bên kia cha mẹ cũng cùng cấp với đã không có. Từ Thư Nhã hơi hơi hé miệng, phát giác sự thật hình như là như thế, cuối cùng đành phải than một câu, giống như vậy cũng khá tốt, xem ngươi nhật tử quá ta tự do nhiều. Vĩnh Ninh một bên cười một bên lắc đầu, tam nương cuộc sống này ngươi là hâm mộ không tới, Mạnh Sơ Đông sủng nàng, nàng tưởng như thế nào chạy còn không phải như thế nào chạy. Không giống ta. Làm cô nương thời điểm ra cái cung còn phải đi tìm mẫu hậu hoặc là hoàng huynh, trở về sau ra cung kiến phủ, mỗi năm còn muốn kế hoạch nếu không phải đi giang nam trụ một đoạn thời gian, chờ có hài tử càng không tự do. Từ Thư Nhã lập tức phụ họa nói, sở du hắn ở Vân Kinh đặt mua tòa nhà, sở bá phụ cũng muốn tới Vân Kinh, cũng may bọn họ tòa nhà ở cách vách. Ta nương không quá vui, cảm thấy ta ở Giang Nam sinh sống lâu như vậy, đột nhiên muốn dọn đến Vân Kinh tới, nàng luôn là lo lắng ta không thói quen Vân Kinh, ở chỗ này trời xa đất lạ không có quá nhiều bạn thân, về sau quan viên phu nhân chi gian kết giao lại sợ ta ứng phó không tới. Nàng thậm chí còn muốn cho phụ thân cũng ở Vân Kinh đặt mua cái tòa nhà, đến lúc đó nàng chính mình cũng tới bên này trụ. Cũng may ta thành thân thời gian đây là lùi lại, nếu không phải lùi lại, mẫu hậu nàng phỏng chừng lại muốn nhìn chằm chằm ta sầu, nhị tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ xuất giá thời điểm, mẫu hậu lo lắng khẩn, nhưng là rốt cuộc nhị tỷ tỷ cùng ngũ tỷ tỷ không phải mẫu hậu thân sinh, có thuộc thái phi nương nương đi nhọc lòng, chờ đến ta, mẫu hậu thật là một ngày hỏi một lần, hơn nữa ta mỗi lần ra cung tới gặp ca ca ngươi trở về mẫu hậu đều phải hỏi ta. Sợ ca ca ngươi khi dễ ta. Từ Thư Nhã trong lòng xúc động, Nàng lúc này ở Mục Châu ngây người một đoạn thời gian, nàng nương thật là không sai biệt lắm cách mấy ngày muốn tới một phong thư nhà hỏi một lần, còn buộc nàng ca ca qua đi vấn an nàng, sợ Sở Du khi dễ nàng gì đó. Đại khái đương mẫu thân trong lòng đều là nhớ mong nhi nữ đi. Trong lúc nhất thời, hai cái còn không có gả chồng cô nương đều ở vì hôn sau sinh hoạt phạm sầu cùng cảm nhớ mẫu thân. Quý phi dạ yên lặng nâng chung trà lên uống trà.